Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 75, cưỡi ngựa nhậm chức. Hạng Băng sau khi nghe xong chỉ thiếu một chút xíu liền muốn giận điên lên. Trừ bỏ bị Tả Tiểu Đa Lý Thành Long khí, còn muốn bị chính mình ca khí. Thời gian này còn có phát qua a? Lý Thành Long mặt ửng hồng khom người chào. Ta giới thiệu xong, giáo chủ uy vũ. Chừng 20 cái thanh âm không hẹn mà cùng lại lần nữa hô to. Chỉ là có chút cao thấp không đều, nhưng vẫn là tráng quan. Sau đó, chính là Mạnh Trường Quân tiến lên. Sau đó là Hạng Sung. Sau đó, không thể không nói, lớp này Lý Chính như Tà Tiểu Đa nói, đã từng đối thủ thật đúng là không ít. Hạng Sung, Hạng Băng, Bì Nhất Bảo, Vũ Yên Nhi. Sau đó chính là Mạnh Trường Quân, Hách Hán, Trần Phiêu Phiêu, Phùng Quân Thành, Giả Cuồng, Trương Hạo Nam, lại thêm Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long, đã từng tham gia Long Hổ bảng thi đấu đối thủ. Ở chỗ này thế mà tụ tập dòng dã 12 cái. Chờ đến toàn lớp giới thiệu xong xuôi, Văn Hành Thiên sưng phổi đi lên bục giảng, thực sự bị Tà Tiểu Đa khí đến bây giờ còn không thể nguôi giận. Văn Hành Thiên nhưng thật ra là rất không hiểu. Chính mình thân là trường học võ đạo bộ bộ trưởng, địa vị so thầy chủ nhiệm còn cao hơn chút. Lần này hiệu trưởng làm sao lại yêu cầu mình đơn độc chấp giáo một lớp? Mặc dù còn kiêm võ đạo bộ bộ trưởng, làm thế nào tính cũng là đại tài tiểu dũng. Bây giờ mới hiểu được, lớp học này ra hỏa, thật đúng là không tốt dạy dỗ. Riêng chỉ là cái kia xếp hạng thứ nhất Tà Tiểu Đa, liền đã rất phi thường tương đương không tốt dạy dỗ. Xem xét chính là cái thứ nhi đầu. Người học sinh kia ngày đầu tiên lên đài tự giới thiệu, liền đem toàn lớp học sinh đều đắc tội một lần. Thậm chí càng khiêu khích lão sư. Con hàng này làm sao dám không đánh một trận. Chính mình cái này chủ nhiệm lớp căn bản là làm không đi xuống. Ngay cả mình cửa này đều làm khó dễ. Hiện tại cũng giới thiệu xong xuôi. Khai giảng ngày đầu tiên cũng không lên lớp. Văn Hành Thiên nói, chúng ta tới tuyển vừa tan tầm cán bộ, có phía dưới mấy cái chức vị, lớp trưởng, lớp phó, văn giáo bộ trưởng, võ giáo bộ trưởng vệ sinh, tất cả mọi người là võ giả. Vừa rồi mỗi người giới thiệu cũng đều nghe, căn cứ trí nhớ của các ngươi, ấn tượng, tuyển ra lớp trưởng, các bạn học cũng có thể tự hành bỏ phiếu. Ai muốn làm lớp trưởng, hoặc là cảm giác mình thích hợp cái nào đó chức vị, có thể lên bục giảng diễn thuyết bỏ phiếu. Tả Tiểu Đa cúi đầu, có vẻ như bình chân như vậy, kỳ thực đã bắt đầu ngủ gật. Lớp trưởng, hẳn là không có tuyển của ta. Như vậy sau nửa ngày, cũng không một người đi lên tranh cử lớp trưởng. Tả Tiểu Đa nghĩ tới hiển nhiên tất cả mọi người nghĩ đến, không có người muốn làm cái này không được hoan nghênh công việc. Văn Hành Thiên đã sớm chuẩn bị, trực tiếp phát xuống tờ giấy. Mỗi người một tấm trống không tờ giấy. Sau đó, phái hai cái đại mỹ nữ, một cái vẽ chính tự, một cái sướng phiếu. Tả Tiểu Đa, thế là Tả Tiểu Đa một cái hoành. Tả Tiểu Đa, thêm dựng lên. Tả Tiểu Đa, chấm ngoặc kép, lại thêm quét ngang. Văn Hành Thiên mặt mũi tràn đầy đáy nồi đồng dạng. Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp bổ nhiệm Tà Tiểu Đa làm lớp trưởng, nhưng nhìn con hàng này biểu hiện đằng sau, đã sớm dưới đáy lòng trực tiếp bác bỏ, mới có bỏ phiếu kín cử động. Nhưng là gia hỏa này làm sao đến phiếu nhiều như vậy? Theo sướng phiếu tiến hành, Tà Tiểu Đa vẻ mặt cứng đơ, từ từ miệng càng ngoác càng lớn. Đây là làm sao chuyện? Vì sao hay là đều tuyển ta? Ta sướng niệm tố đã đem bọn ngươi đều trào phúng một trận, kết quả đem bọn ngươi đều khuất phục. Chuyện này có chút không hiểu a. 36 người bỏ phiếu hoàn tất, Tả Tiểu Đa nhất cử thu hoạch 24 phiếu. Đúng là dùng tuyệt đối ưu thế được tuyển lớp trưởng. Đối với kết quả này, Văn Hành Thiên là lòng tràn đầy khó chịu. Hắn đã nhìn ra, nếu là người khác làm lớp trưởng, lớp này chính mình sẽ tốt vô cùng mang, chỉ ít sẽ không khó mang. Nhưng là Tả Tiểu Đa làm lớp trưởng, Cái này trực tiếp chính là cái không cần mặt mũi, không biết xấu hổ, không biết thẹn, không có liêm sỉ, không có đạo đức, cộng thêm vô pháp vô thiên gia hỏa. Do hắn dẫn đầu, sau này chỉ sợ sẽ phiền phức trùng điệp, theo nhau mà đến. Liền hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, hết thảy cũng không có vượt qua nửa giờ. Thời gian ngắn ngủi như vậy, Văn Hành Thiên liền đã thấy rõ ràng Tà Tiểu Đa bản chất. Nếu là Tà Tiểu Đa qua mấy ngày mang theo toàn lớp học sinh, đem trường học cao ốc phá hủy, Văn Hành Thiên không có chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Đây chính là một cái gây chuyện tinh. Thật tình không biết Tà Tiểu Đa chính mình cũng là một mặt mộng bức. Hắn làm sao biết, học sinh đi vào cao võ bồi dưỡng, mọi người giữa lẫn nhau đều là khuôn mặt xa lạ. Rất nhiều người rất nhiều ngày đều nhận không được đầy đủ bạn học cùng lớp. Không biết cụ thể danh tự, hắn vừa lên tới thì tới như thế một trận. Sau đó càng là tại chỗ bị chủ nhiệm lớp đánh tơi bời một trận. Ấn tượng này, có thể xưng sâu sắc không gì sánh được. Tả Hữu liền biết còn khắc sâu ấn tượng nhớ kỹ cái tên này. Không chọn hắn tuyển ai, chỉ cần cùng hắn không có thù hận, cũng đều cảm giác, tiểu tử này tính cách rất thú vị. Hắn làm lớp trưởng, khẳng định mọi người phúc lợi nhiều hơn. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, Tả đại lớp trưởng là muốn cưỡi ngựa nhậm chức, sau đó tranh cử lớp phó. Chính thành thành thật thật ngồi Lý Thành Long nghe được truyền âm, đi lên tranh cử lớp phó. Xưng tấy không hiểu ra sao, ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp chủ nhiệm lớp Văn Hành Thiên ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình. Lý Thành Long bất đắc dĩ đứng lên trên. Ta gọi Lý Thành Long, tranh cử chức phó trưởng lớp, giáo chủ uy vũ, lại là cao thấp không đều một trận giống. Bất quá kết quả lại là không hề nghi ngờ, trừ hạng băng hạng xung huynh muội bên ngoài, Lý Thành Long lấy xuất nhân ý biểu 33 phiếu siêu cao số phiếu được tuyển. Đây là chính hắn không có có ý tốt ném chính mình kết quả. Văn giáo bộ trưởng, Mạnh Trường Quân, võ giáo bộ trưởng, hạng xung, bộ trưởng vệ sinh, hạng băng liên tục biểu thị không muốn nhậm chức, bị Văn Hành Thiên vô tình bác bỏ, kém chút không có bị trấn áp. Tả Tiểu Đa biểu thị không nguyện ý nhậm chức, bị Văn Hành Thiên trực tiếp trừng mắt liếc, người muốn làm liền làm, không muốn làm liền không làm. Có đẹp như vậy, Tả Tiểu Đa cảm thấy lão sư thật sâu ác ý, ngửi ra đến một loại muốn bị đòn hương vị, thế là lập tức tọa hạ nhận sợ hãi. Khi thôi, lão tử khi 5 năm còn sợ cái này. Thế là, Tiềm Long cao võ giới thứ 999, ban một ban lãnh đạo, như vậy thành hình, bất quá nói đến chính là vận hành, còn đợi rèn luyện, lớp trưởng Tả Tiểu Đa. Thêm dấu ngoặc kép trúng vọng sở quy, tiễn ra đến về sau, đương nhiên còn muốn có làm theo thông lệ nhậm chức diễn thuyết. Nhưng Văn Hành Thiên để các học sinh chính mình tự hành diễn thuyết. Chính mình quay người liền đi phòng hiệu trưởng, hắn muốn đi đòi một lời giải thích, thật sự là không dám nghe Tả lớp trưởng diễn giảng. Văn lão sư sợ mình bị khí ra chảy máu não đến nhiều năm như vậy chiến đấu, nội thương ngoại thương vốn là không ít. Mà tiểu tử này diễn thuyết nhưng lại là tức chết người không bồi thường mệnh cái chủng loại kia. Văn lão sư sau khi đi, Tả Tiểu Đa thẳng chắp hai tay sau lưng, phong độ nhẹ nhàng lên đài bắt đầu bài giảng. Yên lặng, hiện tại, do lớp chúng ta dài đến cho các ngươi giảng một chút. Cái gì gọi là xem tướng? Có ảo diệu gì chỗ? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cùng ta một lớp, thế nhưng là chiếm đại tiện nghi. Lợi ích to lớn, cái này phóng tới trong tu hành, nên gọi làm duyên phận, so trời còn lớn hơn duyên phận, cơ duyên chỗ đến, duyên phận đi tới, các ngươi thật sự là quá may mắn, ta đối với các ngươi may mắn biểu thị từ đáy lòng hâm mộ, còn có ghen ghét, chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên thẳng vọt vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, Văn Hành Thiên một mặt kỳ quái biểu lộ đi đến, thần A Thỉ, chuyện gì? Hiệu trưởng ngay tại ăn cái gì, cũng không biết ăn cái gì, cũng không để ý, trực tiếp mơ hồ hỏi một câu, như cũ chính mình bận bịu chính mình. Cái này Tả Tiểu Đa, chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn, ta cần nhìn một chút tư liệu của hắn, bao quát tam mạc ngũ bình tư liệu. Hắn dương lên danh sách. Đương nhiên, những người khác ta cũng là đều muốn nhìn. Những người khác cơ bản đều không cần nhìn. Hiệu, trưởng đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Nói, người cũng chỉ nhìn Tà Tiểu Đa liền tốt. Hắn thở dài. Ta mấy ngày nay, một mực tại nghiên cứu những học sinh này tam mạc ngũ bình tiền tam mạc. Cái này Tà Tiểu Đa, thật đúng là, tương đương, không giống bình thường đâu. Ồ, không giống bình thường, còn tương đương. Văn Hành Thiên nói, chẳng lẽ là bính đẳng, lại hoặc là đinh đẳng. Cái kia đúng là tương đương không giống bình thường. Hiệu trưởng thở dài, người đoán phương hướng không sai. Bất quá đẳng cấp sai. Hắn kiểm tra đánh giá là không có đẳng cấp, không đẳng cấp. Văn Hành Thiên con mắt lập tức trừng lớn. Chính ngươi nhìn xem liền biết. Ta hiện tại màn hình máy tính bên trên nội dung chính là tiểu tử này tam mạc ngũ bình. Ta đã nghiên cứu hơn nửa ngày. Hiệu trưởng đưa ra một cái to lớn địa tâm lê. Nói, một bên ăn một bên xem đi. Tâm mạch của ngươi còn chưa tốt. Thế mà còn tại ăn địa tâm lê. Văn Hành Thiên ân cần hỏi một câu. Tâm mạch nào có dễ dàng như vậy tốt? Hiệu trưởng nụ cười nhàn nhạt cười. Không có địa tâm tinh hồn ngọc. Cũng chỉ có thể dựa vào ăn địa tâm lê đến một chút kiềm chế. Văn Hành Thiên nói. Nếu là có thể thu thập nhiều một chút cực phẩm tinh hồn ngọc. Có thể hóa giải càng nhiều. Ai, thu thập cực phẩm tinh hồn ngọc đã không dễ. Muốn thu thập cực phẩm tinh hồn ngọc hạch tâm linh hồn. Địa tâm tinh hồn ngọc, tự nhiên khó càng thêm khó. Cái đồ chơi này đã bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua. Hiệu trưởng nụ cười nhàn nhạt cười. Cực phẩm tinh hồn ngọc, quanh năm có tiền mà không mua được. Cho dù chúng ta không keo kiệt tiền tài. Nhưng như cực phẩm tinh hồn ngọc loại này phụ trợ luyện công cực phẩm linh bảo. Lại có ai sẽ cam lòng bán ra? Chúng ta qua nhiều năm như thế. Tính toán đâu ra đấy cũng mới thu tập được 30 khối số lượng mà thôi. Nam bộ trưởng lần trước ngược lại là cho đưa tới 200 khối. Nhưng ta muốn vậy hẳn là đã là bộ tài chính đủ khả năng lấy ra mức cực hạn. Duy trì ta 200 năm thời gian. Đã đến đầu, trên thị trường nguyên bản vẫn còn có chút. Nhưng từ khi ngươi thụ thương bắt đầu, lại đột nhiên không có. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một khối nửa khối. Cũng sẽ bị tức thời ác ý đấu giá mà đi. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên trong mắt tất cả đều là lửa giận. Hiệu trưởng, ta hoài nghi là... Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng thản nhiên nói. Hoài nghi để làm gì? Bây giờ, hiện nay Tiềm Long Cao Võ đã không còn là trước kia Tiềm Long Cao Võ rồi. Ta thậm chí hoài nghi. Lần trước hạng phó hiệu trưởng bị ám toán. Cũng là bọn hắn thủ bút. Văn Hành Thiên phẫn hận nói. Những người này, chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, tổn hại đại cục, ta thật muốn, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng ho khan một cái, nói, cũng là bởi vì cái này, ta mới khiến cho ngươi lần này tự mình chỉ huy trực ban. Lần này học viên thiên tài, tất cả đều tập trung cho ngươi, ngươi có thể phải tất yếu dạy dỗ tốt, nếu như ta tâm mạch trong tương lai 3 năm, như cũ không thể có khởi sắc. Ta cũng chỉ có thể từ bỏ Tiềm Long hiệu trưởng vị trí. Thối vị nhượng chức, bởi vì khi đó, ta chỉ sợ đã không thể tiếp tục được nữa. Khó mà chống đỡ được vị trí này làm việc. Văn Hành Thiên yên lặng không nói lời nào. Sắc mặt tái xanh, có lẽ, lần này học viên, sẽ là chúng ta chuyển vận đi ra cuối cùng một nhóm chất lượng cao nhân tài. Hiệu trưởng ho khan, một cái, nói... Ta Diệp Trường Thanh tại vị một ngày, còn có thể cam đoan Tiềm Long phong cách trường học nhạc dạo không thay đổi. Nhưng đại quyền một khi rơi xuống những người kia trong tay. Tiềm Long Cao Võ phong cách học tập đi hướng, không biết sẽ bị đưa đến phương hướng nào còn. Hành Thiên, thật đến một bước kia, cũng chỉ còn lại có ngươi một mình trèo chống đại cục. Văn Hành Thiên hắc hắc cười lạnh, trèo chống đại cục, ngài có thể quá để mắt ta. Không nói đến ngươi không có ở đây. Ta còn một mình trèo chống cái gì kính. Cũng không nói có thể hay không thủ vững ở. Cũng chỉ nói một câu. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua ta à. Nếu là ngươi không có ở đây. Ta sẽ trước tiên chạy trốn. Chuyển sang nơi khác. nơi nào không Tiêu Dao? Diệp Trường Thanh trong mắt lóe lên phức tạp khó hiểu thần sắc. Thở thật dài một tiếng, Văn Hành Thiên đã ngồi xuống máy tính trước đó, thuận tay mở ra Tả Tiểu Đa văn kiện. Đây là đệ nhất mạc. A, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.